bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 714, bị dồn ép thỏ có cắn người 22. Góc truyện audio.com, lấy cứng trọi cứng Nhan Hi mới là không sợ. Đối mặt với những đứa trẻ, hắn lại cam bái hạ phong lui đến một bên. Không sờ, không đụng, không lộ ra vẻ mặt thích. Muốn tránh còn tránh không kịp. Ta có thể bồng một chút không? Đào Tiểu Vi mỉm cười ngọt ngào. Trà sát tay. Hỏi Trúc Diệp Đồng đang ngồi ở bên cạnh hỏa lò. Đương nhiên là có thể. Trúc Diệp Đồng đứng dậy đi tới bên cạnh Nhan Dung đón lấy hai từ. Nhan Noãn Noãn vừa đụng đến thân thể Trúc Diệp Đồng lập tức phát giác mùi vị mẫu thân. Đầu nhỏ cùng hướng vào trong ngực chui. Giấu ở bao, tay nhỏ bé không an phận lộ ra nghĩ sờ hai má Trúc Diệp Đồng. Đào Tiểu Vi cười híp mắt đưa tay đi đón. Còn chưa đụng tới Noãn Noãn béo mập, đột nhiên cảm giác được trong bụng một đạp, vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng ôm bụng hô ra tiếng. Nhan Hi lập tức khẩn trương đỡ lấy nàng. Vi Vi, sao vậy, nơi nào đau, có phải hay không là sắp sinh? Không có, không có, lộ ra nụ cười trấn an. Đào Tiểu Vi kinh hồn táng đảm chỉ vào bụng đã mất dần đau đớn nói. Nghe nói thiếp muốn ôm Noãn Noãn. Hai tử chúng ta ghen tị, mới vừa rồi nặng nề đá thiếp một cước, thiếp không có phòng bị nên nhịn không được. Nhan Hi căm tức nhìn cái bụng làm Đào Tiểu Vi ngày đêm ngủ không yên ổn. Nếu như lúc này hai tử ra tới, nghênh đón chúng cũng không phải là nụ cười hạnh phúc của một phụ thân mà là một ánh mắt tuét ra lửa. Nhan Dung tự nhiên đem Nhan Noãn Noãn nhận lấy ôm chặt. Nhẹ nhàng đung đưa, dùng âm lượng mà cả gian phòng cũng có thể nghe được nói. Nữ nhi ngoan, con thật là khéo chọn, để cho ta làm phụ thân con, đời này cũng đem con trở thành tâm can bảo bối. Một đầu ngón tay cũng không nỡ đụng, vạn nhất nếu ai dám tới khi dễ con, phụ thân ta liền cùng hắn liều mạng. Thần bí hề hề tiến tới bên tai Nhan Noãn Noãn, dùng thanh âm vang dội không coi ai ra gì nói. Nếu lỡ không may làm con của thất thúc con thì thật là thảm. Hắn thích phạt roi hiếu tử, hai tử không đánh là không được, tương lai có thể trở thành người mạnh mẽ, nhưng là quá trình hơi chút thống khổ nha. Tiểu Noãn Noãn, con thật đúng là quá thông minh, quá khéo chọn dứt lời, lôi tay nhỏ bé của nữ nhi ra khỏi vải quấn, một đầu ngón tay nhét vào bên trong, tiểu quận chúa rất nhanh nắm chặt lại, khách trương.